núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 238, huyết mạch lột xác, khí vận thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle Đài hội luyện đan ở Bắc Châu đã chuẩn bị kết thúc, sắp tiến vào trận chung kết cuối cùng. Vương Lạc đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả thế lực lớn. Có rất nhiều thế lực mời chào hắn. Dù sao, Vương Lạc lấy tư cách là một gã tán tu, còn là tán tu thiên tài. Vương gia cũng mời chào hắn, thậm chí có ý gả một vị nữ từ dòng chính. Cho hắn, đợi đến lúc Vương Lạc lộ ra thân phận thực, Vương gia sẽ mất hết mặt mũi. Biến thành trò cười ở Bắc Châu, gia tộc từng thông hôn với Vương Lạc, cũng ném ra cảnh ô liu mời chào. Hắn, Sở Huyền có chút mong đợi, trận chung kết cuối này, Vương Lạc sẽ biểu diễn ra sao, nghiền ép Vương gia như thế nào, còn trực tiếp vả mặt gia tộc của vị hôn thê từng chối bỏ hắn, chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận, phái cường giả đuổi giết Vương Lạc. Hôm nay, Sở Huyền vừa tu luyện xong, đang muốn dùng tầm đạo kính tìm kiếm theo thói quen, thì đột nhiên hệ thống lại ban thưởng đệ tử ma loạn thiên của ký chủ, lột xác huyết mạch cổ ma, sinh ra Phật. Tâm, khí vận trên người lột xác, ảnh hưởng tới khí vận toàn bộ ma vực, ban thưởng thần hồn đại đạo du, lột xác huyết mạch, còn sinh ra Phật tâm, hơn nữa còn ảnh hưởng đến khí vận toàn bộ ma vực. Rốt cuộc ma loạn thiên đã làm gì? Gia hỏa này, thật sự là có duyên với Phật, hở một chút là đốn ngộ Phật Pháp. Còn sinh ra Phật tâm, hắn cũng không xem phần thưởng, mà lấy ra vạn thiên kính, liên thông tới chỗ ma loạn thiên, trong kính bắt đầu xuất hiện hình ảnh, đập vào mắt là xác chết la liệt khắp nơi, ma khí cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu, đang có người chiến đấu. Một trong số đó, tự nhiên là ma loạn thiên, người kia, dựa theo ngoại hình, hẳn là xuất thân từ thiên ma tộc. Có tu vi đế cảnh tầng 7, nhưng ma loạn thiên vẫn chỉ là đế cảnh tầng 2. Xét về tu vi, ma loạn thiên thua đối phương tới 5 cảnh giới nhỏ, nhưng Phật lực có hiệu quả khắc chế rất mạnh với ma tộc. Bởi vậy, thực lực hai bên xem như kẻ tám lạng người nửa cân, đánh đến mức trời long đất lỡ, quỷ khóc thần sầu. Vị nam tử đế cảnh tầng 7 kia cũng không phải là người bình thường, hắn là thiên kiêu trong thiên ma tộc. Ma loạn thiên vẫn mặc tăng y màu trắng, không dính bụi trần, nhưng mà thời gian chiến đấu quá dài, sức lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Thứ hắn tu luyện là Phật lực, đối với đan dược ở ma vực có hiệu quả rất kém, cho nên tốc độ khôi phục không bằng đối phương. Hiện tại, ma loạn thiên đã rơi xuống thế hạ phong. Sở Huyền liếc nhìn xác chết trên mặt đất, tất cả đều là ma tộc, trong đó có một người là thiên ma tộc, cũng có tu vi đế cảnh. Thế mà lại chết sạch, chắc là ma loạn thiên đã bị vây công, nhưng lại phản sát, chỉ còn một người là thanh niên thiên ma tộc này, còn lừa chọc, giết đệ đệ của ta, ngươi đi chết đi. Phật, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là Phật gì, làm sao có thể thoát khỏi tay ta. Bỗng nhiên ma loạn thiên mở ra thiên nhãn, ánh sáng lóe lên, thân hình đứng thẳng, hét lớn một tiếng, đại uy thiên long, giống một tiếng long ngâm xé rách hư không, long ảnh Phật quang sau lưng ma loạn thiên phóng thẳng lên trời cao, xoay quanh một vòng, trực tiếp lao tới. Thanh niên thiên ma tộc, giờ khắc này, khí thế trên người ma loạn thiên tăng cao, Phật quang sáng chói, vậy mà trực tiếp đột phá đến đế cảnh tầng 3. Tay phải cầm giới đao, tay trái cầm cái bát, long ảnh bay lượn xung quanh. Trấn áp thanh niên thiên ma tộc, thanh niên thiên ma tộc liền biến sắc, đạo long ảnh Phật quang kia, tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thế quá mạnh mẽ, hắn cũng không biết đối phương thi triển loại bí thuật gì. Trực tiếp áp chế hắn, ngay cả một thân ma lực, đều vận chuyển rất khó khăn. Kể từ hôm nay, bần tăng không còn là ma loạn thiên nữa. Bần tăng chính là ma Phật. Ầm ầm, theo giọng nói ma loạn thiên phát ra, trên người hắn xuất hiện một cỗ khí vận đặc thù, thoạt nhìn trong bảo tướng trang nghiêm, lại xen lẫn một tia ma tính. Thanh niên thiên ma tộc sợ té đái, còn chưa kịp dập đầu xin tha, thì thân thể đã bị đánh nát, ngay cả thần hồn cũng bị thu vào cái bát. Ma loạn thiên, hoặc là nói ma Phật, hít thở nặng nhọc, dùng tốc độ rất nhanh để rời khỏi chiến trường. Sau đó hắn tìm một nơi vắng vẻ, khoét một động phủ, bắt đầu khôi phục Cùng chữa thương, Sở Huyền tận mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng chỉ biết thở dài, ma. Loạn Thiên đúng là có duyên với Phật, hơn nữa cũng không phải là loại Phật. Đứng đắn, ẩn chứa một ít ma tính, hơn nữa, sát tâm cũng không nhỏ. Ma Phật, cái tên này cũng rất phù hợp với hắn. Quan sát trận chiến này của ma Phật, Sở Huyền đã phát hiện ra điểm yếu của hắn, đây là thời điểm bù đắp nhược điểm của hắn. Ví dụ như phương pháp luyện chế đan dược khôi phục Phật lực. Ví dụ như cấm chế, trận pháp, phẩy chấm, thuộc về cấm chế Phật môn, làm sao lại không dùng chứ? Đồng thời, cũng nên ban thưởng cho hắn một sợi tràng hạt. Làm hòa thượng mà không có tràng hạt, khí chất sẽ bị thiếu đi. Sở Huyền lại ra tay luyện chế một tràng hạt, mỗi một hạt châu bên trên đều được khắc cấm trận, xem như là tuyệt chiêu giữ mạng của ma Phật. Cách chương.